Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1658, chương 1656, truy. Vận rủi thiên thần không cấm trợn trắng mắt, cảm thấy bất đắc dĩ nói, cái này hoàn toàn chính xác, không phản đối. Người thần vực từ bên trên tới bắt đầu, liền đạt được thượng thiên chiếu cố. Nắm giữ một cái khó mà bài trừ hộ cháo chúng ta thiên cơ thần vực. Rất sớm đã vụng trộm đi nghiên cứu qua. Căn bản là thuộc tại thiên đạo lực lượng, tại loại lực lượng này dưới. Trước mắt tầng thứ là rất khó đánh vỡ. Trừ phi là đột phá đến thần đế. Hoặc là đến gần vô hạn thần đế tình huống. Vận rủi thiên thần cho cái này hộ cháo đánh giá rất cao. Nhưng cái này đánh giá có thể không cao a. Khủng bố như thế hộ cháo, thế nhưng là hệ thống đặc địa cho, có thể bảo trụ thế lực của hắn 1000 năm lâu, vấn đề tại. Cái này hộ cháo có thể duy trì bao lâu, ngươi biết không? Vận rủi thiên thần dò hỏi, nếu như chuẩn bị muốn biến mất. Đó cũng không phải là một kiện chuyện vui, lập tức liền có thể để các ngươi lâm vào trong khốn cảnh. Cái này không rõ lắm sở. Đoán chừng trên 100 năm trở lên đi, chí ít bây giờ còn chưa có biến mất dấu hiệu, Dịch Thiên Vân nói ra, 100 năm. Thời gian liền quá ngắn, tuy nhiên chí ít có một điểm thời gian, Vận Rủi Thiên Thần gật đầu. Nếu thật là như thế, Huyễn Minh Nguyệt có thể tránh ở bên trong, không thể nghi ngờ là an toàn nhất, chỉ là thời gian mới 100 năm. Không thể nghi ngờ là phi thường ngắn đối với Tà Hoàng mà nói. Tiếp tục chờ đợi 100 năm thời gian, lại đến diệt đi bọn hắn, cũng không phải là vấn đề gì tại bọn họ thảo luận dưới. Rất nhanh bọn hắn liền đến lối đi ra trước mắt hắn liền thật chỉ có 2 cái. Hoặc là đúng vậy từ bỏ, hoặc là đúng vậy dẫn người thoát đi Dịch Thiên Vân không cần nghĩ. Liền sẽ mang theo Huyễn Minh Nguyệt chạy khỏi nơi này tuy nói ác linh con rối sẽ phế bỏ. Nhưng nói thế nào? Có thể đem Huyễn Minh Nguyệt cho cứu ra ngoài, liền là một chuyện tốt, chí ít bích chướng sẽ không tiếp tục bị mở ra. Sẽ không để cho càng nhiều cường đại ác linh tộc chảy vào. Cái này đại giới cũng đã đủ rồi, mau đưa ta cho trói lại. Để tránh ta bị khống chế lại, Huyễn Minh Nguyệt ra hiệu bọn hắn trói chặt lại chính mình. Không cần chính mình loạn động, tốt. Vận Rủi Thiên Thần lập tức liền ném ra trói thần tác. Đem Huyễn Minh Nguyệt cho trói lại, tuy nhiên đó cũng không phải thiên thần linh bảo. Mà là thiên tôn cấp bảo vật tại hung hăng trói lại về sau. Còn không ngừng đánh lên các loại phong ấn. Đem nàng cho khóa cực kỳ kiên cố, bọn họ cũng đều biết Huyễn Minh Nguyệt nói là có ý gì. Đợi lát nữa bị mệnh lệnh trở về lúc. Nàng khẳng định lập tức sẽ xông ra, bởi vậy nhất định phải phong tỏa ngăn cản. Để tránh xảy ra vấn đề lúc này, tại tình huống bên ngoài, Ti Ác Linh đại nhân, Dịch Thiên Vân khi đi tới. Thủ vệ cung kính hô Dịch Thiên Vân thân phận đã truyền đi. Cơ bản đều biết thân phận của hắn, bởi vậy cũng sẽ không đối với hắn có ngăn cản. Dịch Thiên Vân gật đầu. Không có nói gì nhiều. Phi thân liền hướng lối ra bên ngoài bay đi, hắn ra vào. Hoàn toàn tùy ý, dù sao hắn nhưng là tà thần hậu nhân. Dựa theo địa vị để tính, ít nhất chờ tại trường lão cấp bậc, tự nhiên năng đủ nhẹ nhõm ra vào tại hắn đi ra thời điểm. Thủ vệ lập tức dựa theo mệnh lệnh, đem Dịch Thiên Vân hành động tình huống cho truyền đi lúc này. Đợi tại trong tháp cao, Tà Hoàng chân mày vẩy một cái. Nhíu mày nói, cái này nha đầu lại muốn chạy ra ngoài. Xem ra lần này không hảo hảo giáo huấn nàng dừng lại. Cũng không biết cái gì gọi là an phận. Chợt hắn lập tức phát ra thần niệm. Khống chế Huyễn Minh Nguyệt trở về, vừa mới thả ra ngoài lúc. Bị trói ở Huyễn Minh Nguyệt lập tức uốn éo. Muốn giãy giụa ra ngoài. Nhưng bị cái này trói thần tác cho khốn đến xít sao. Căn bản không có cách nào tránh thoát ra ngoài, oanh. Lúc này Huyễn Minh Nguyệt thể nội bắt đầu bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Thiên thần cấp bậc lực lượng đều phóng xuất ra. muốn đem cái này trói thần tác cho tránh ra ác linh tộc cực kỳ tà ác lực lượng. Từ trong cơ thể nàng không ngừng phóng xuất ra, càng là ăn mòn cái này trói thần tác đảo mắt giữa. Trói thần tác cùng phong ấn, liền bị ăn mòn gần một nửa. Cái này tốc độ để bọn hắn đều cảm thấy chấn kinh, lực lượng thật mạnh. Bọn hắn đều kinh hô một tiếng, không thể không nói kế thừa tạo thiên nhất tộc lực lượng. Cộng thêm tà hoàng lực lượng, cả hai chồng thêm sau khi thức dậy lực lượng, khá là khủng bố. Tiếp tục như thế, không cần quá lâu thời gian, cái này phong ấn liền sẽ bị phá trừ, nhất định phải nhanh lên thoát đi hắn thần niệm phạm vi. Không phải vậy cái này phong ấn, khẳng định sẽ bị tránh thoát. Vận rủi thiên thần biểu lộ ngưng trọng, nàng không nghĩ tới huyễn minh nguyệt lực lượng sẽ mạnh như vậy, bây giờ huyễn minh nguyệt hoàn toàn không bị khống chế, hai mắt đều mất đi tiêu cự. Đúng vậy, một mực bắt đầu điên cuồng tránh thoát, nàng hiện tại nhận được mệnh lệnh, đúng vậy nhanh đi. Về, cái kia bị nhốt rồi, dĩ nhiên chính là phải dùng tận toàn bộ lực lượng mới có thể tránh thoát, cũng may vận rủi thiên thần năng lực không kém. Phối hợp với thiên cơ thần vực bí thuật, còn có thể tạm thời ngăn chặn huyễn minh nguyệt, đổi lại còn lại bình thường phong ấn sớm đã bị phá trừ, ha ha ha. Các người chết chắc, tà hoàn đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Qua khải thiên thần ở bên cạnh cười ha ha, hắn đã thấy tà hoàng muốn đuổi tới tràng cảnh hoàng nữ bị bắt đi. Tà hoàng khẳng định sẽ đuổi theo tới, im miệng. Dịch thiên vân hung hăng một bàn tay đập tới đi. Ba, một tiếng, qua khải thiên thần bị trùng điệp rút bay ra ngoài. Liên tục lăn lộn tầm vài vòng, trực tiếp thổ huyết, hàm răng cũng không biết sập bao nhiêu khỏa bị phong ấn lại hắn. Tình huống tương đối hỏng bét, dễ dàng liền có thể tổn thương đến hắn, khụ khụ khụ các ngươi. Các người chết chắc, qua khải thiên thần vẫn là cười lớn. Trong mắt tràn ngập ánh mắt oán độc. Hắn tưởng tượng lấy dịch thiên vân bọn hắn bị tà hoàng ngược chết tràng cảnh, liền có vô hạn khoái cảm. Cái này sẽ dịch thiên vân không để ý đến hắn, mà là lấy càng nhanh tốc độ xuyên qua cái lối đi này. Cái này còn cần một đoạn thời gian mới có thể chạy đi, chỉ muốn rời khỏi cái lối đi này là hắn có thể đủ lợi dụng truyền tống thần thạch. Hết thảy đều muốn nhanh. Lúc này tà hoàng cảm ứng được huyễn minh nguyệt càng cách càng xa, chính là cảm thấy 10 phần nghi hoặc kỳ quái. Làm sao càng ngày càng xa, chẳng lẽ bị khống chế lại rồi? Rời đi phạm vi, còn ở trong đường hầm, đến tột cùng là ai sẽ mang nàng rời đi? Báo cáo tà hoàng đại nhân, Tì ác linh đại nhân đã rời đi nơi này, một tên thủ vệ cái này sẽ vào nói đảo, Tì ác linh rời đi. Tà hoàng nhướng mày, chẳng lẽ là hắn mang theo huyễn minh nguyệt rời đi? Đáng chết, gia hỏa này suy nghĩ cái gì? Đi theo tà hoàng cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới trong thông đạo, cơ hồ là một lát công phu. Hắn lập tức tới ngay đến trong thông đạo, nơi này chính là địa bàn của hắn. Đảo mắt giữa liền có thể đi vào trong thông đạo. Tại phiến khu vực này bên trong, đều bị hắn bố trí có di động đại trận. Muốn đi đâu, đều có thể cấp tốc tiến về. Lúc này hắn xa xa liền có thể nhìn thấy dịch thiên vân. Cấp tốc hướng ngoài thông đạo mặt chạy tới, dừng lại cho ta. Tà hồn nổi giận gầm lên một tiếng, lấy kinh khủng tốc độ thẳng đuổi theo. Chớp mắt giữa liền cho rút ngắn một khoảng cách, đáng sợ như vậy tốc độ, vượt xa dịch thiên vân. Cái này ác linh khôi lỗi tu vì vốn cũng không phải là rất cao, phương diện tốc độ lại thế nào nhanh, so với thiên thần cấp bậc đều phải chậm hơn không ít, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Dịch thiên vân quay đầu nhìn lại, khó trách huyễn minh nguyệt chạy trốn nhiều lần như vậy đều không cách nào thành công. Cái này kinh khủng tốc độ, cơ hồ là đảo mắt giữa liền đuổi theo tới. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện, thoại di động đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.